Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 808, buổi đấu giá bắt đầu. Mạnh Tử Đào tuy rằng chọn một cái đầy người thấm sắc, xem ra là mới vừa mới ra đất không lâu bình ngọc. Nhưng lấy thư trạch đối với hắn hiểu rõ, biết này bình khẳng định không bình thường. Thấy La Hải Húc trầm mặt chuẩn bị rời đi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một lần đả kích La Hải Húc cơ hội. Tử Đào, ngươi làm sao chọn như thế một chiếc bình ngọc a? Nghe được thư trạch câu hỏi, La Hải Húc bước chân dừng lại. Hắn cũng hết sức tò mò Mạnh Tử Đào vì là cái gì khác đồ vật không chọn. Một mực chọn như thế một cái bình ngọc. Mạnh Tử Đào nhìn bên cạnh La Hải Húc một chút, tiếp theo cười nói. Bởi vì ta cảm thấy hắn có thể là Khâu Sử Cơ điêu khắc ngọc tác phẩm. Khâu Sử Cơ, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong vị kia. Đừng nói La Hải Húc, thư trạch cũng là rất là kinh ngạc. Chính là hắn, có điều hắn nhưng là chân thực nhân vật lịch sử. Bản thân thì có to lớn tên tuổi. Mạnh Tử Đào giới thiệu sơ lược Khâu Sử Cơ cuộc đời sự tích. Trọng điểm đặt ở hắn điêu khắc ngọc lĩnh vực. La Hải Húc không nhịn được hỏi. Ngươi làm sao sẽ biết này bình ngọc là Khâu Sử Cơ làm? Ta ngày hôm nay tâm tình tốt, liền cẩn thận cho ngươi học một lớp đi. Nói vậy ngươi nên là bởi vì thấm sắc ảnh hưởng, không có đối với này chiếc bình ngọc nhiều quan sát đi. Kỳ thực chỉ muốn tỉ mỉ nhìn kỹ, liền có thể phát hiện này chiếc bình ngọc nhiều chỗ, đều có phù hợp cách biệt đặc thù. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, đem bình ngọc một ít đặc điểm từng cái chỉ đi ra. La Hải Húc nhìn bình ngọc, vẻ mặt rơi vào dại ra. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, hắn mới phát hiện này bình ngọc quả thật có rất nhiều chỗ bất phàm. Khí hình tú lệ, kết cấu tỷ lệ phối hợp, cao cột cảnh, thu để, hình xảo làm qua lăng chỉnh tề đều một, no đủ đẫy đà, diện hình êm dịu no đủ, gần như thiên thành. Bình thân nắp bình tuy chia làm hai, mà qua lăng duyên đỉnh, thực làm một thể, song hoạt hoàn như ý tai, ngắn gọn nhã trí, chính diện lưu hình tròn ra sắc như điểm mắt một bút, khiến người ta ánh mắt sáng lên, thanh lịch bên trong ẩn chứa cao quý, tràn đầy nét cổ xưa, xem tới thì có một luồng yêu thích tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Tại sao chính mình vừa nãy không nhìn ra được chứ? Sớm biết như vậy, chính mình nên đem bình ngọc cũng thả trở về phòng của mình a. La Hải Húc trong lòng tràn ngập hối hận cùng ảo não. Kỳ thực hắn lúc trước thu hoạch cũng không chỉ hiện ở trong tay nắm này vài món. Trong đó một ít tương đối quý giá, đã bị hắn khiến người ta cất vô phòng. Còn trên tay này vài món, hắn là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đổi thành chính mình vừa ý đồ cổ. Nhưng không nghĩ tới nhưng là có mắt không tròng. La Hải Húc ngẩng đầu lên nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng thư trạch. Vừa hận chính mình ngốc. Biết rõ thư trạch không thể làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn. Còn phải đáp ứng đánh cược. Cũng đối với thư trạch cùng Mạnh Tử Đào hận thấu xương. Rõ ràng mình đã có mắt không tròng. Lại còn muốn đem kết quả nói ra. Này không phải ở chính mình trên vết thương sát muối sao? Không thể tha thứ. La Hải Húc quay đầu bước đi, ra gian phòng sau khi, theo hắn vị kia tóc vàng mắt xanh thanh niên mở miệng nói. La, hiện tại có một cái ngươi có thể tự tay cơ hội báo thù. Ngươi lẽ nào liền không muốn bắt trụ sao? La Hải Húc bước chân dừng một chút, rất muốn lập tức liền đồng ý, nhưng hắn rõ ràng mở cung tiễn đã không còn đường quay đầu. Nếu như đáp ứng, chính mình có thể sẽ hãm sâu một cái vòng xoáy. Abel, tha cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Abel lạnh nhạt nói. La, ngươi tình cảnh, ngươi hẳn là sẽ không hiểu chứ. Chuyện lần trước phát sinh sau, ngươi liền đã rời xa các ngươi La gia người nối nghiệp danh sách. Tuy rằng còn không bị tước đoạt tư cách, nhưng hy vọng có thể đã rất xa vời. Ở tình huống như vậy, ngươi làm sao không liều một phen đây? La Hải Húc sắc mặt âm trầm một chút. Abel, ngươi phải hiểu rõ. Ta họ La, hơn nữa trong gia tộc ngoại trừ đại ca ở ngoài. Này một đời không có ai so với ta có càng cao hơn uy vọng. Abel tựa như cười mà không phải cười. Địa nói, tiền kia Rolin đây. La Hải Húc sắc mặt thay đổi, thấp tiếng giống giận nói. Hắn chỉ là một cái đê tiện tư thân thể, có thể ta so với sao? Ây bồ, nếu như ngươi còn muốn cùng ta trở thành bằng hữu, liền không muốn ở trước mặt ta nhắc lên người này. Ây bồ không để ý đến La Hải Húc cảnh cáo, tự mình tự nói. Dù như thế nào, trên người hắn lưu cũng là ngươi La gia dòng máu. Hơn nữa nếu như hắn không có đối với ngươi sản sinh uy hiếp, ngươi cần gì phải để bụng như thế? Thấy La Hải Húc tức giận mặt đều đỏ, Abel lại thay đổi một cái đề tài. La, ngươi phải biết, ngươi chỉ là chúng ta lần này lựa chọn bên trong một cái mục tiêu. Cũng không phải duy nhất. Nếu như người hắn đã đồng ý, ngươi cũng là mất đi cơ hội thay đổi vận mạng mình. Hơn nữa, gia tộc tài sản mặc dù tốt, nhưng bình thường còn phải bị gia tộc những người khác cản tay. Nếu như là ngươi tài sản sự nghiệp của chính mình, trọng đại quyết đoán có thể đều do tự ngươi nói quên đi. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. La Hải Húc trầm mặc lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Abel nói. Nếu như sau khi chuyện thành công, các ngươi có thể cho ta cái gì chống đỡ? Myanmar chỉ ít một tòa vùng mỏ ưu tiên quyền khai thác, cùng với chỉ ít $1 ức năm năm lãi tức thấp cho vay. Nếu như ngươi còn có cái khác yêu cầu, chúng ta có thể lại thương lượng. Vậy nếu như thất bại, ta có thể được cái gì? Còn có ta có thể hay không bại lộ? Bại lộ hay không xem hết chính ngươi. Chúng ta chắc chắn sẽ không tiết lộ ngươi một điểm tin tức. Còn ngươi có thể được cho vay một hạng, ta có thể đáp ứng ngươi bất tiện. La Hải Húc suy nghĩ chốc lát, hỏi, sau khi chuyện thành công, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào có thể giao cho ta giải quyết sao? Đương nhiên, nơi này nhưng là công hải. Abel nhe răng nở nụ cười. La Hải Húc cuối cùng cũng coi như hạ quyết tâm, nói rằng, tình huống cụ thể chúng ta còn muốn thương lượng một chút. Abel mặt giãn ra cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không vì là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Hy vọng đi, chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Thư Trạch chờ La Hải Húc sau khi rời đi, không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, ngươi thấy sắc mặt của hắn không có, cười chết ta rồi. Mạnh Tử Đào cười cợt, nhắc nhở, hắn vừa nãy lúc đi, ta có thể chú ý tới trong ánh mắt của hắn đều là cừu hận. Thư Trạch vung vung tay, không có chuyện gì, tiểu tử này không đáng để lo, không sợ nói cho ngươi. Kỳ thực chúng ta nguyên vốn là có đối phó La Gia dự định. Nếu như La Gia phá sản, tiểu tử này có chính là người tới đối phó hắn. La Gia dưới đáy kỳ thực cũng không thế nào sạch sẽ. Kẻ thù cũng không ít. Nếu như vẫn mạnh mẽ, người khác cũng không dễ đối phó lắm La Gia. Nhưng nếu như La Gia suy yếu xuống, vậy thì không giống nhau. Liền dường như một con đã muốn chết sư tử, chu vi chó rừng làm sao có khả năng sẽ sợ đây? Đã như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Tự do trên hội giao dịch, đã không có bao nhiêu thu hoạch. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng không có lại đi. Trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày mai chính thức buổi đấu giá đến. Ngày thứ hai, chính thức buổi đấu giá mở màn. Bốn người đồng thời ăn qua bữa sáng. Về phòng nghỉ ngơi hơi nghỉ ngơi lại. Chuẩn bị kỹ càng, hướng về tàu du lịch hai tầng buổi đấu giá hiện trường đi đến. Đến cửa, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch phân biệt lấy dãy số bài. Lần này buổi đấu giá, không giống như ngày thường. Đang đấu giá gặp trước, mỗi vị tham đập người đều có một quyển tham gia món đồ bán đấu giá tuyên truyền đồ sách. Điều này làm cho hết thảy cùng gặp đều cảm giác được một tia cảm giác thần bí. Đại gia đi vào hội trường sau khi, liền phát hiện bố trí kỹ càng trên đài chủ tịch, thả mấy cái pha lê triển quỹ. Bên trong thả chính là tham gia lần này buổi đấu giá món đồ đấu giá. Này vài món đồ đấu giá đều là lần này buổi đấu giá trọng yếu nhất. Trong đó liền bao quát xong việc trước tiên biết được tòa kia đồng thau chân bảo. Mã Đạp Phi Yến, thông qua dò hỏi hiện trường công nhân viên biết được. Đang đấu giá sẽ bắt đầu trước, cùng gặp khách nhân đều có thể trước sân khấu giám thưởng. nhưng mỗi cái triển quỹ mỗi người cũng không thể vượt qua 3 phút. Nhiều một giây cũng không được. Đã có cơ hội này, Mạnh Tử Đào đương nhiên muốn lên đài giám định một hồi. Liền hắn cùng Thư Trạch đồng thời theo, đè trình tự lên sân khấu. Bởi vì đồ vật tổng cộng mới 5 cái, lại có lúc hạn chế. Bởi vậy bọn họ rất nhanh sẽ đi xuống đài chủ tịch. Sau đó ở sự an bài trước tốt chỗ ngồi ngồi xuống. Tử Đào, như thế nào? Tòa kia mã đạp phi yến là có thật không? Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào trả lời. Thời gian quá ngắn, có chút chi tiết nhỏ còn không thấy. Có điều từ hiện hữu đặc thù đến xem, hẳn là chính phẩm. Thư Trạch than thở, ai, thật không nghĩ tới, lại còn đúng là chính phẩm. Hơn nữa bảo tồn còn khá là hoàn hảo, lại là Tây Hán thời kỳ tác phẩm. Giá trị so với hiện tại phát hiện cái này có thể thấp không được bao nhiêu a, đúng đấy. Mạnh Tử Đào trên mặt né qua một tia ưu sầu. Nói thực sự, hắn tình nguyện vật này là hàng nhái, cũng không muốn nó là chính phẩm. Dù sao có thể tới tham gia buổi đấu giá đều là nhà giàu. Hơn nữa trong đó còn có mấy vị tóc vàng mắt xanh mũi to người nước ngoài. Nếu như đồ vật bị bọn họ cho đập trở lại, lấy tình huống bây giờ liền rất khó trở lại trong nước. Có điều, nếu đồ vật là chính phẩm, những tính toán khác chỉ có thể để qua một bên. Một hồi chỉ có thể đem hết toàn lực đập xuống cái này chân bảo. Ai, nguyên vốn còn muốn nhiều đập vài món. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ. Mạnh Tử Đào không tiếc nuối địa thầm nghĩ. Đừng sầu, không còn có ta sao? Thư Trạch cười vỗ Mạnh Tử Đào vai. Mạnh Tử Đào gật đầu. Một hồi trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Trên đài chủ tịch cái kia 5 cái hàng triển lãm, làm bọn họ đối với buổi đấu giá hôm nay rất là chờ mong. Chỉ có điều bởi tòa kia mã đạp phi yến, để bọn họ tức muốn gặp phải càng nhiều thứ tốt, lại lo lắng đồ vật quá nhiều, ảnh hưởng bọn họ đối với mã đạp phi yến tranh cướp. Có điều những thứ này đều là vấn đề nhỏ, hiện tại không cần quá xoắn suýt. Theo thời gian trôi đi, dần dần, hết thảy tham gia buổi đấu giá khách nhân đều từng cái trình diện. Lúc đó hình ảnh ngắt quãng ở 9 giờ thời điểm, buổi đấu giá nhà tổ chức người phụ trách lên đài làm một phen quan diện diễn thuyết. Đối với loại này lời khách sáo, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều chẳng muốn nghe. Một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ buổi đấu giá bắt đầu. Người phụ trách cũng biết người ở dưới đài đối với mình thiếu kiên nhẫn. Bởi vậy có điều 2,3 phút, hắn liền kết thúc diễn thuyết, chính thức tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Cùng lúc đó, một vị người bán đấu giá đi lên đài. Điều này cũng báo trước buổi đấu giá chính thức kéo dài màn che. Chào mọi người, ngày hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá là một cái tương đương hiếm thấy chân bảo. Hơn nữa nó cũng rất đặc thù, có thể đem ra chữa bệnh cứu mạng. Còn nó đến cùng là cái gì? Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Cho mời công nhân viên đem nó mang lên. Người bán đấu giá vung tay lên, liền thấy hai vị mỹ lệ công nhân viên giơ lên một cái khổng lồ hộp gấm đi lên đài. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, lại là một cây nhân sâm. Xem nhân sâm kia cái đầu, năm mấy hiển nhiên rất kinh người. Vào lúc này, liền nghe người bán đấu giá lớn tiếng nói. Đúng, nó chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc nhân sâm. Hơn nữa là một cây đã sinh trưởng 500 năm nhân sâm. Dào, thật sự già, 500 năm, không có khả năng lắm đi. Hiện trường tất cả xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nhân sâm đại gia cũng không xa lạ gì, nhiều sinh trưởng ở Đông Á, đặc biệt là lạnh giá khu vực. Bằng vào ta người trong nước tham đại biểu các tỉnh núi Trường Bạch xuất phẩm nhất là nổi danh. Ngọn núi này nhân sâm tính chất tốt nhất, tham thuộc về năm thêm khoa. Bắc Trung Mỹ thì lại sản hoa kỳ tham, cũng là ôn bù thượng phẩm. Nhân sâm có rõ ràng cường tâm tác dụng, tối hiện ra tác dụng là dùng cho cứu giúp tâm nguyên tính cơn sốc cùng mất máu tính cơn sốc. Cái này cũng là cổ nhân cho rằng nhân sâm có cải tử hồi sinh công hiệu đạo lý. Nước ta cổ đại rất nhiều tên đều viết đến ở hoàng gia. Gia đình giàu có hoặc là thầy thuốc thường thường nhắc tới dùng ăn cùng dược dùng người tham tính. Huống, ở cổ đại, có tuổi nhân sâm chính là chân bảo. Mà hiện nay, hoàng dại nhân sâm, giá trên trời, hiện tượng nhiều lần xuất hiện. Nguyên nhân căn bản ở chỗ tài nguyên tuyệt đối khan hiếm tính. Điều này là bởi vì năm gần đây, hoàn cảnh biến hóa, hơn nữa hoàng dại nhân sâm trải qua thời gian dài không chỉ huy khai quật. Hiện đã gần như tuyệt tích, cho dù phát hiện hoàng dại nhân sâm cũng thuộc so sánh hiếm thấy sự kiện. Bởi vậy hiện nay trong nước hoàng dại nhân sâm sản lượng đã rất khó chuẩn xác địa thống kê. Hàng năm trong nước thị trường, hiện thân, hoàng dại nhân sâm chỉ có 6 kg khoảng chừng. Trái phải, hong khô thành phẩm không tới 2 kg. Theo truyền thông đưa tin, cho dù thống kê toàn quốc dự trữ cũng chỉ mấy chục cân khoảng chừng. Trái phải, hoàng dại nhân sâm trên căn bản thuộc về vô giá không thị cục diện. Tại đây một điều kiện tiên quyết, hoàng dại nhân sâm đã trở thành tương tự với bảo vệ văn vật cô phẩm. Mỗi một chi bề ngoài hoàn hảo dã sâm núi một khi lộ diện bán đấu giá thị trường, đều sẽ quét mới nên phẩm loại giá trên trời kỷ lục. Nơi này nói vẫn là thấp năm mấy hoang dại nhân sâm. Nếu như lên 100 năm nhân sâm giá cả liền khó có thể phỏng chừng. Chớ nói chi là này 500 năm nhân sâm. Mạnh Tử Đào trước đây chỉ nghe nói qua. Ở trước thế kỷ cuối thập kỷ 80. Có tham nông ngẫu nhiên từng hái được một cây tham vương, trùng vì là 305 khác. Này tham vương đã trong đất dưới bình yên ẩn sâu hơn 480 năm. Kinh truyền thông tuyên truyền. Này sâm núi náo động trung ngoại. Hiện đã thành quốc bảo cấp mẫu vật. Bị viện bảo tàng chân ẩn đi. Có người nói còn có ẩn sâu núi rừng ngàn năm lão tham. Có điều đã không thể nào kiểm chứng. Thư Trạch tâm tình có chút kích động. Thật đến giả, đúng là sinh trưởng 500 năm nhân sâm sao? Nên không thể nắm việc này nói đùa sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, theo giới thiệu, lần này buổi đấu giá hết thảy món đồ đấu giá đều sẽ sử dụng dụng cụ khoa học giám định. Giám định đồ cổ còn có phạm sai lầm khả năng. Nhưng nhân sâm như vậy thực vật, sinh sản niên đại nên không quá gặp làm bộ. Huống chi, lấy này cây nhân sâm bề ngoài đến xem. Cũng không giả được, ở Ai Tầm bị bán đấu giá trước. Các khách nhân nắm giữ chút ít thời gian đối với món đồ đấu giá tiến hành giám định. Bởi vậy các khách nhân dồn dập đứng dậy tiến lên. Trên căn bản mỗi người đều đối với nhân sâm có hứng thú. Dù sao nó công hiệu thực sự quá xuất chúng. Ở một ít thời khắc nguy cấp, nó nhưng là có thể bảo bối cứu mạng. Chờ các khách nhân một vừa về tới chỗ ngồi. Người bán đấu giá liền nói rằng. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, 500 năm hoang dại nhân sâm, giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, hiện tại bắt đầu, chấm ngoặc kép, ngàn vạn, mỗi một cái ra giá liền đem giá cả vọt lên gấp đôi. Từ lúc năm 2007 cuối tháng 7 một gốc cây ở núi Trường Bạch bị phát hiện dã sâm núi, bị cắt tỉnh một người tham bán ra thương lấy 3 triệu nguyên giá cả mua. Năm 2009, một gốc cây 75,8 khắc hoang dại nhân sâm càng là sáng lập 222 vạn nguyên giá trên trời. Cho tới nay cây 500 năm nhân sâm, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay tranh giá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.